Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tiến vào. Đảo tiến hóa, cấp một gia viên truyền tống trận hết sức đơn sơ, liền một khối màu xám hình tròn phiến đá. Trần Binh lúc đầu tiến vào gia viên, còn tưởng rằng đây là kiến trúc sụp đổ loạn thạch, tìm rất lâu mới tìm được. Đứng tại trên truyền tống trận, Trần Binh trước mắt xuất hiện truyền tống trận kỹ thuật giới diện. Ở chỗ này, hắn có thể lựa chọn có thể vào trò chơi. Tân thủ giáo trình trò chơi kết thúc, quả nhiên có khả năng tiến vào trường kỳ trò chơi. Bất quá bây giờ mấy cái hệ liệt trường kỳ trò chơi đều tại trung hậu kỳ. Trong thời gian ngắn rất khó có thu hoạch, ngày mai có thể vào trò chơi. Chỉ có độc lập trò chơi đảo tiến hóa. Trần Binh nhìn qua kỹ thuật giới diện trưng bày mấy cái trò chơi. Trong lòng suy tư, gia viên bên trong trò chơi căn cứ trò chơi cần thiết hiện thực thời gian nhưng chia làm trường kỳ trò chơi, hệ liệt trò chơi, độc lập trò chơi, cùng nội dung cốt truyện trò chơi. Trong đó trường kỳ trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian đồng bộ. Chỉ cần trò chơi thời gian không đang làm lạnh trạng thái, có thể tùy thời tiến vào cùng rời đi. Hệ liệt trò chơi thời gian là hiện thực 7 đến 15 ngày. Độc lập trò chơi 1 đến 2 ngày. Nội dung cốt truyện trò chơi 1 đến 3 ngày. Thông quan hoàn thành hệ liệt trò chơi, độc lập trò chơi cùng nội dung cốt truyện trò chơi về sau, sẽ tiến vào một ngày trò chơi thời gian cooldown. Gia viên truyền tống trận lên tới cấp 3 về sau, có thể vào trò chơi sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Binh gia viên truyền tống trận trước mắt chỉ là cấp 1. Có thể đi vào trò chơi cực kỳ có hạn. Ngày mai trò chơi làm lạnh trạng thái kết thúc, hắn có thể đi vào cũng chỉ có không đồng loại hình trường kỳ trò chơi cùng độc lập trò chơi đảo tiến hóa. Trường kỳ trò chơi là dựa theo trò chơi loại hình, tỉ như khoa huyễn, ma pháp, võ hiệp, tiên hiệp chờ tới phân chia. Cùng một thời gian cùng một loại hình trường kỳ trò chơi chỉ tồn tại một cái. Mục đích là dùng trò chơi thăm dò làm chủ. Là một cái trường kỳ trò chơi thăm dò đạt đến 100% về sau, cũ trường kỳ trò chơi liền sẽ kết thúc, mới đồng loại hình trường kỳ trò chơi mở ra. Trước mắt mấy cái chủng loại trường kỳ trò chơi tất cả đều mở ra hơn một năm. Trần Binh cho dù có dũng giả slide cùng thời gian quay lại kỹ năng, 1-2 tháng bên trong cũng rất khó có thu hoạch. Tốn thời gian tại trường kỳ trò chơi bên trên đồng thời không thích hợp. So sánh lẫn nhau trường kỳ trò chơi, chỉ cần 1 đến 2 ngày liền kết thúc độc lập trò chơi đảo tiến hóa liền hết sức thích hợp hắn. Hoàn thành đảo tiến hóa trò chơi, qua 1 ngày nữa, đến lúc đó có một loạt hệ liệt trò chơi mở ra. Có dũng giả slide tại, hắn trong 1 tháng ở trong game kiếm điểm trang bị đạo cụ đi ra bán ít tiền không thành vấn đề. Trần Binh mở ra đảo tiến hóa có quan hệ tư liệu. Trò chơi, đảo tiến hóa, loại hình, độc lập trò chơi tiến vào điều kiện. Không, nhưng thông quan trò chơi số lần lớn hơn 10 lúc, lấy được ban thưởng sẽ giảm xuống nhưng mang theo đạo cụ số lượng. Một cái nhưng mang theo kỹ năng số lượng, một cái nhưng mang theo trang bị số lượng, một kiện nhưng mang theo sủng vật số lượng, một cái ghi chú 1. Sủng vật tại đảo tiến hóa bên trong thăng cấp cần thiết kinh nghiệm vì bình thường trò chơi 2 lần, trò chơi kết thúc lúc, sủng vật đẳng cấp cùng người chơi đẳng cấp chênh lệch vượt qua cấp 5. Trò chơi cho điểm sẽ giảm xuống ghi chú 2, gia viên đẳng cấp mỗi tăng lên cấp 1. Nhưng mang theo mang vào đảo tiến hóa đạo cụ, trang bị, kỹ năng số lượng thêm 1. Đảo tiến hóa nói rõ rất đơn giản, không có tin tức quá quan trọng, chỉ là đơn giản một chút chú ý hạng mục. Nhưng mà từ ghi chú đến xem, mang theo sủng vật tiến vào đảo tiến hóa trò chơi cũng không bị trò chơi đề cử. Nếu như ta nhớ không lầm, tại bình thường trong trò chơi, sủng vật thăng cấp kinh nghiệm là người chơi 3 lần, đảo tiến hóa lại nhân đôi, x2. liền là người chơi thăng cấp kinh nghiệm 6 lần. Khổng lồ như vậy thăng cấp kinh nghiệm, xem ra sủng vật tại đảo tiến hóa bên trong bình thường trưởng thành sẽ rất ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Trần Bình liếc mắt dưới chân dũng giả Sly, sủng vật tại đảo tiến hóa thế tất sẽ để cho người chơi sức chiến đấu tăng lên nhiều. Trò chơi mới có như thế thiết lập, từ đó khiến cho người chơi cân nhắc, đến cùng là mang sủng vật tiến vào, vẫn là không mang theo. Mang theo tuy có khả năng thu hoạch được sủng vật mạnh mẽ trợ lực, nhưng cũng sẽ cực kỳ kéo thấp luyện cấp tốc độ, đẳng cấp cùng người chơi khác kém nhiều lắm. Có sủng vật hỗ trợ chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của người khác. Giống, dũng giả Sly một mực hưng phấn tại Trần Binh bên chân nhảy tới nhảy lui. Thấy Trần Binh ánh mắt nhìn sang, nó lập tức giơ cao trong tay trường kiếm màu bạc, uy nghiêm giống to, đáng tiếc tay của nó thực sự quá ngắn nhỏ, giơ lên còn qua không được đỉnh đầu. Giơ cao trường kiếm bộ dáng lộ ra tương đối đần cùng đáng yêu. Trần Binh đóng lại kỹ thuật giới diện, thấy dũng giả Sly bộ này ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được dùng chân đá đá cái tên này. Sly sủng vật có một đôi ngắn nhỏ tay, nhưng cũng không có chân, di động lúc chỉ có thể nhảy nhảy nhót nhót. Giống, dũng giả Sly bị Trần Binh đá đá, thân thể đứng không vững, ngã trái ngã phải, nó lập tức ngay cả phát ra kháng nghị gầm thét. Được rồi, không đùa ngươi, ngày mai cho ta cố gắng một chút. Thấy dũng giả Sly kháng nghị, Trần Binh không có tiếp tục đùa hắn. Sủng vật số liệu là có độ thiện cảm này một ẩn tàng thuộc tính. Dũng giả Sly trước mắt xem ra đối với hắn độ thiện cảm không tệ dáng vẻ, khiến cho mất độ thiện cảm liền bi kịch. Vỗ vỗ dũng giả Sly cái đầu nhỏ, Trần Binh ló cao rời khỏi nhà vườn. Trần Binh biến mất, dũng giả Sly ánh mắt một hồi mờ mịt, kỳ quái nhìn bốn phía, tìm không thấy Trần Binh thân ảnh. Nó liền một mình ở trong gia viên bốn phía nhảy nhót chạy suốt. Trở lại hiện thực, Trần Binh không có vội vã nghỉ ngơi. Hắn dùng máy tính tiến nhập mấy cái diễn đàn game, lục soát cùng đảo tiến hóa có liên quan trò chơi tư liệu. Tại lật ra mấy cái diễn đàn game, Trần Binh đối đảo tiến hóa có bước đầu hiểu rõ. Đồng hồ báo thức tại lúc này vang lên, Trần Binh mắt nhìn thời gian, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo thể thao, xuống lầu hướng về phía lão thành khu công viên chạy đi. Đã nhiều năm thói quen, một ngày không chạy Trần Binh đều sẽ thấy thân thể không thoải mái. Giữa trưa ngày thứ hai, khoảng cách 12 giờ trưa còn có 10 phút thời gian. Trần Binh lần nữa tiến vào gia viên. Tối hôm qua cùng buổi sáng, hắn đều tại trên Internet tra tìm đảo tiến hóa tin tức. Trên cơ bản có thể tìm tới, Trần Binh đều tìm toàn bộ, nhưng những tin tức này đến cùng đối với hắn lớn bao nhiêu trợ giúp, Trần Binh trong lòng không chắc. Gia viên trợ thủ, lựa chọn tiến vào đảo tiến hóa. Gia viên trợ thủ, xin xác nhận mang theo mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật. Gia viên trợ thủ, xác nhận hoàn tất, người tại 10 giây sau sẽ tiến vào trò chơi đảo tiến hóa 10. 9, 8, thời gian đi vào 12 giờ trưa, đảo tiến hóa trò chơi mở ra. Trần Binh tại tiến hành đơn giản tin tức xác nhận về sau, gia viên trên truyền tống trận bắt đầu vận hành. Một đếm ngược cuối cùng một tiếng vang lên, gia viên truyền tống trận hào quang tỏa sáng. Trần Binh thân ảnh tùy theo từ gia viên bên trong biến mất. Hệ thống, hoan nghênh đi vào đảo tiến hóa. Người mở mịt mở hai mắt ra, bốn phía là xa lạ u ám rừng cây. Ta là ai? Ta tại sao lại tại đây mảnh xa lạ trong rừng cây? Người vỗ vỗ thụ thương đầu, cố gắng nghĩ lại, sau đó rốt cục nghĩ tới. Người tiếp nhận một cái ủy thác, nghe nói tại phương Nam quần đảo trên, hàng loạt quái vật đột nhiên tiến hóa biến dị, trở nên thập phần cường đại. Người bị ủy thác trước đến điều tra, chỉ là phía trước tới trong quá trình thuyền của ngươi đội gặp quái vật tập kích, cùng ngươi cùng một chỗ đến đây dẫn đường đã hành tung không rõ. Ngươi cũng bị thương, mang theo đến đây vật tư bị nước biển cuốn đi, còn thừa không bao nhiêu. Trí nhớ của ngươi cũng nguyên nhân thụ thương trở nên mập mờ không rõ. Ngươi xem xét tình trạng cơ thể, sau đó run sợ phát hiện trên người ngươi nhiều một cái không tầm thường năng lực. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng nuốt chửng tiến hóa, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta xuất hiện biến dị, có khả năng thông qua nuốt chửng sinh mệnh năng lượng thu hoạch được tiến hóa. Ngươi hốt hoảng nghĩ đến, nhưng có phong phú mạo hiểm kinh nghiệm ngươi rất nhanh liền bình tĩnh lại, ở đây xem ra rất nguy hiểm, nhưng bất kể như thế nào, ta đều phải sống sót, tiến hành điều tra nhiệm vụ, cơ sở nhiệm vụ, tìm tới, đảo tiến hóa, sinh tồn đến cuối cùng, ngắn ngủi mù về sau. Trần Binh mở hai mắt ra, một chuỗi chữ viết tại trước mắt hắn xuất hiện, hắn đã tiến vào đảo tiến hóa, hoàn toàn mới trò chơi chính thức bắt đầu. P.S. Óp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.